Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Hải. Kim Sĩ Đại Bằng, chính là tiên thiên chủng tộc, vỗ cánh ba vạn dặm, thần thông vô lượng biến ảo khó lường. Không phải Dương Tam Dương cùng Long Tu Hổ có thể đối kháng. Lúc này nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành một đầu kim tuyến đánh giết mà đến. Dương Tam Dương không khỏi nhướng mày. Bàn tay mở ra, kim hoàng sắc phù văn lắc lư. A tương đương, chỉ nghe hậu phương một tiếng hét thảm. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng tôi không kịp đề phòng phía dưới thụ trọng thương. Tự đám mây rơi xuống không rõ sống chết. Đi mau, Dương Tam Dương thúc giục một tiếng. Sau một khắc chỉ thấy phong lôi đại trấn. Long Tu Hổ trong chớp mắt thoát khỏi Kim Sĩ Đại Bằng. Cùng Dương Tam Dương một đạo đi vào thần tộc cùng ma tộc chỗ giao giới. Long Tu Hổ thu liễm khí cơ. Sắc mặt hóa thành mặt khổ qua. Chúng ta quả thật muốn đi vào ma tổ lãnh địa. Không đi không thể, Long Tu Hổ nói, đây chính là ma tổ lãnh địa, linh đài Phương Thốn Sơn mặt mũi cũng mặc kệ dùng. Long Tu Hổ bất đắc dĩ nói, chỉ bằng ngươi ta đạo hạnh, đi nơi nào chỉ có thể chịu chết. Dương Tam Dương sắc mặt trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi ở đây chờ ta, chúng ta một đạo tới, ta không tốt đem một mình ngươi vứt xuống đi. Long Tu Hổ nháy mắt mắt, hắn ngược lại ước gì như thế, chỉ là gần đây ăn Dương Tam Dương không ít đau khổ, nhưng cũng không dám đem tâm ý hiển lộ ra, chờ xem, phía trước chính là lớn bàn thần triều, ta chính muốn nhìn lớn bàn thần triều khí tượng. Dương Tam Dương hóa thành kim quang, trong hư không phiêu đãng, trong nháy mắt liền đem Long Tu Hổ bỏ lại đằng sau. Uy, người thế mà thật đem ta lưu tại nơi này a? Lúc nào lương tâm phát hiện, thế mà tốt như vậy? Long Tu Hổ mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì mà là quay người chạy vào cách đó không xa trong rừng rậm. Tiếp lấy truyền đến tiểu yêu kinh hô, lớn bàn thần triều, hảo khí tượng, quả nhiên không hổ là có tiên thiên thần chi tọa trấn thần triều. Chỉ là cái này thần chi so tổ sư kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quan sát quanh thân khí cơ, mạnh hơn kim tiên một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Dương Tam Dương pháp nhãn bên trong thần quang lưu chuyển, một sợi kim tuyến không ngừng lấp lóe. A, chỗ nào là? Dương Tam Dương thu liễm khí cơ, tán đi độn quang, hóa thành một bình thường man tử, trước người hư không vặn vẹo. Một bước phóng ra chính là ngàn dặm xa, đi vào một chỗ trên ngọn núi lớn, Dương Tam Dương xa xa liền nhìn thấy, 7-8 vị kim tiên cảnh giới yêu vương, còn có cái kia phóng lên tận trời thần quang hội tụ một chỗ. Vây quanh một tòa núi lớn không ngừng tế luyện, một sợi khí cơ tiết lộ ra ngoài, lập tức gọi Dương Tam Dương đột nhiên trừng to mắt, tiên thiên linh bảo khí cơ. Ta như nhớ không lầm, lớn bàn thần triều chính là tứ sư huynh phía sau chủng tộc đi. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Tiên thiên linh bảo, lớn bàn thần triều địa giới bên trên lại có tiên thiên linh bảo sinh ra. Nếu để cho lớn bàn thần triều người được tiên thiên linh bảo, ta ngày sau há còn có ngày sống dễ chịu. Dương Tam Dương trong tay tiên thiên bát quái thôi diễn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cầm ta, sớm muộn muốn cho ta phun ra, hôm nay trước tạm thu một chút tiền lãi, mà lại, trong cõi U Minh luôn có một loại dẫn dắt, tựa hồ cái kia bảo vật cùng ta có duyên, một cỗ kỳ diệu lực lượng chọc cho tâm thần ta chấn động, muốn không tự chủ được vì đó chạy tới, 8 vị kim tiên, lại thêm một vị thần thánh. Vạn vạn không phải ta có thể nghĩ cách, bất quá, cho dù là ta không thể được đến, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Dương Tam Dương khóe miệng có chút dựng thẳng lên, lộ ra một vệt lạnh lùng, Sau một khắc, trong cơ thể tiên thiên hỗn độn nguyên thai khí cơ phun trào, chậm rãi tại trong lòng bàn tay hội tụ, oanh tương đương, dương tam dương thi triển không gian chi thuật, đem cái kia khí cơ ném ra ngoài ở ngoài ngàn dặm. Sau đó chính mình khí cơ thu liễm không còn một mảnh, không lộ mảy may, trùng trùng điệp điệp tiên thiên linh bảo khí cơ xông lên trời không. Thời gian trường hà vì thế mà chấn động, vô số đại năng cùng nhau phóng nhãn trông lại, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Tiên thiên linh bảo, lại có tiên thiên linh bảo xuất thế. Dĩ nhiên lại có tiên thiên linh bảo xuất thế. Lần này ta tuyệt không thể thua với bất luận kẻ nào. Tiên thiên linh bảo là thuộc về ta. Tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, ngoặc kép ngoặc kép. Đại hoang bên trong chư thần khóa chặt tọa độ, dồn dập khống chế thần thông, hướng về đất này chạy đến. Linh đài Phương Thốn Sơn tổ sư đột nhiên mở ra pháp nhãn, lớn bàn thần triều, thật mạnh tiên thiên linh bảo khí cơ. Ta bây giờ có lượng thiên xích tại tay, thần đế, ma tổ không ra, ai có thể cùng ta chống lại? Bảo vật này ta thu định. Lời nói rơi xuống, quanh thân hư không vặn vẹo, tổ sư đã trực tiếp lợi dụng không gian pháp tắc, vượt ngang ức vạn dặm thời không. Kỳ Lân tộc Kỳ Lân lão tổ đột nhiên mở ra hai mắt, mặt mang không dám tin nhìn về phía phương xa xông lên trời không khí cơ. Tiên thiên linh bảo, địa bàn của ta, địa bàn của ta lại có tiên thiên linh bảo xuất thế. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, linh bảo xuất thế cách ta gần nhất, ta cơ hội lớn nhất, nhất định phải tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó đem cái kia linh bảo thu lại. Kỳ Lân tổ cự ly bảo vật gần nhất, có thể nói là tại ngay dưới mắt, hắn có quá lớn cơ hội, chỉ cần đuổi tại chư thần phía trước đem bảo vật lấy đi. Đến lúc đó hết thảy đều kết thúc, thần đế cùng ma tổ cũng không thể cưỡng ép bức bách hắn giao ra. Đại hoang quá lớn, cho dù chư thần nắm giữ thần thông, muốn chạy đến cũng cần không thiếu thời gian. Hỗn trướng, chỗ nào làm sao sẽ có tiên thiên linh bảo khí cơ? Chỗ nào làm sao sẽ có tiên thiên linh bảo xuất thế? Mặc dù hỏng kế hoạch của ta, nhưng nếu có thể tải thu một kiện tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ là ta thạch nhân tộc khí chuyển đến? Lớn bàn thần triều thần chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời tiên thiên linh bảo khí cơ, nhịn không được chửi ầm lên, sau đó một bước phóng ra vượt qua ở ngoài ngàn dặm. Thấy được hư không bên trong phiêu đãng tiên thiên linh bảo khí cơ. Tiên thiên linh bảo khí cơ, cũng liền vẻn vẹn chỉ là tiên thiên linh bảo khí cơ. Thần chi một trường duỗi ra che đậy dị tượng, đem cái kia khí cơ thu nhiếp lại, sau đó khí cơ chậm rãi ở trong thiên địa tiêu tán. Tự thần chi lòng bàn tay tiêu tán rơi, chỉ là khí cơ, linh bảo đâu? Đã có tiên thiên linh bảo khí cơ, cái kia tất nhiên có tiên thiên linh bảo xuất thế, làm sao không gặp tiên thiên linh bảo? Lớn bàn thần triều thần chi trong đôi mắt thần quang lấp lóe, quét mắt dưới chân sơn hà, nhưng không thấy nửa phần tiên thiên linh bảo cái bóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đất này không giống có tiên thiên linh bảo xuất thế dáng vẻ. Làm sao sẽ có tiên thiên linh bảo xuất thế? Thần chi sắc mặt kinh nghi bất định, quanh thân khí cơ phảng phất từng đầu xúc tu giống như tìm kiếm lấy phạm vi ngàn dặm mỗi một tấc đất. Một lát sau mới chửi ầm lên, đáng chết, tất nhiên là đại trận xuất hiện sơ hở. Đại trận kia bên trong tiên thiên linh bảo khí cơ tiết lộ ra. Thần chi nói xong, bước chân vội vàng đi trở về, chỉ thấy cái kia tám vị kim tiên đều là sắc mặt cuồng biến. Một người trong đó nói, lão tổ, chúng ta còn cần nhanh chóng phá trận, vạn vạn không thể trì hoãn, lúc trước khí cơ xuất thế, sợ đã chọc cho chư thần chú mục, đã có đại năng chạy đến, chúng ta nếu là lại không có thể nhanh chóng xuất thủ đem bảo vật thu lấy. đến lúc đó chỉ sợ muốn vì người khác bỗng dưng làm giả y, chúng ta toàn lực xuất thủ phá trận 30 năm mà không có chút nào đoạt được. Trước đó tiên thiên linh bảo khí cơ xuất thế, Kỳ Lân tổ lão gia hỏa kia sợ là đã để mắt tới đất này. Tại ngay dưới mắt xảy ra chuyện như vậy, không gạt được hắn pháp nhãn. Thần chi sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng xuất thủ, phong ấn đại trận, đem đại trận sơ hở ngăn chặn, chỉ hy vọng có thể giấu giếm được Kỳ Lân tổ pháp nhãn. Tám vị kim tiên nghe vậy đều là cùng nhau thi triển pháp lực, sau một khắc đạo đạo cấm chế phô thiên cái địa bay ra, đem cái kia tiên thiên linh bảo khí cơ che lại, đền bù tốt đại trận. Lúc này tám vị kim tiên cùng cái kia lớn bàn thần triều thần chi thu tay lại. Thần chi nói, chúng ta nhanh chóng rời đi, đừng có lần nữa để người chú ý, sau đó tìm cái khác chỗ khác, cho nên bày nghi trận, đem chư thần ánh mắt từ đây dẫn ra. Đại hoang rộng rãi, chư thần phát giác được tiên thiên linh bảo khí cơ, vô cùng có khả năng sai một ly đi nghìn dặm. Nếu có thể đem chư thần ánh mắt hấp dẫn đến 10 vạn dặm bên ngoài, cái này tiên thiên đại trận chưa hẳn không thể giấu giếm xuống tới. Lão tổ, muốn làm giả lại là khó. Tiên thiên linh bảo khí cơ, không phải dễ dàng như vậy làm ra. Một tôn kim tiên nói, thần chi sắc mặt không dễ nhìn. Không có lựa chọn khác. Các ngươi nhanh chóng đi theo ta. Các vị cường giả chính muốn ly khai, bỗng nhiên chỉ thấy hư không vặn vẹo, một bóng người tự trong hư vô đi ra, nhìn thấy một chuyến chín đạo nhân ảnh, không thể nín được cười cười. Hồng gặp qua chư vị đạo hữu, tổ sư chấp trưởng không gian pháp tắc, tốc độ quá nhanh, không nhìn thẳng thời không giáng lâm. Tốc độ như vậy, so gần ngay dưới mắt Kỳ Lân tổ nhanh hơn vô số lần. Nghe nói thanh âm, cái kia tám vị kim tiên, lớn bàn thần triều thần chi, chính là mặt lộ vẻ hung lệ, trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, muốn diệt khẩu. Một đoàn người xoay người, lớn bàn thần triều thần chi đột nhiên khóe miệng giật một cái. Nhìn thấy cầm trong tay tiên thiên linh bảo tổ sư, một cỗ đắng chát không khỏi xông lên đầu. Hồng! Đạo hữu giáng lâm lớn bàn thần triều, tha thứ thạch chiêu đãi không chu đáo, thất kính thất kính. Hắn đương nhiên nhận biết Hồng. Thần ma đại chiến chư thần mặc dù không thể nói lẫn nhau quen thuộc, nhưng tóm lại là có chút ấn tượng. Hồng tuyệt đối là giữa thiên địa cao cấp nhất cái kia một nhóm cao thủ. Mình cùng so ra kia là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh, huống hồ tự trong gia tộc hậu bối, còn có một vị tại nó môn hạ cầu đạo. Trong lòng niệm truyền, vô số ý niệm trong lòng hiển hiện, chỉ thấy Thạch ôm quyền thi lễ. Đạo hữu pháp giá, Thạch nhân tộc bồng tất sinh huy, còn xin đạo hữu tiến về bản tọa đạo trường, gọi bản tọa hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần. Tổ sư nghe vậy trong tay lượng thiên xích đánh ở lòng bàn tay, cái kia lạch cạch tiếng vang tựa hồ rút trên người chín người, gọi người thân thể không khỏi run một cái. Mấy vị đạo hữu ngược lại là thật hăng hái, dĩ nhiên tụ tại một chỗ đạp thanh. Thạch làm một chút cười một tiếng, trong lòng niệm truyền, chúng ta đang tuần sát lãnh địa, trước đó 10 vạn dặm bên ngoài tựa hồ có tiên thiên linh bảo xuất thế, đang muốn tiến đến dò xét. Đạo hữu đã tới, không bằng một đạo tiến về như thế nào? Mặc kệ như thế nào, trước đem Hồng dẫn ra lại nói. Một đám người tụ tại một chỗ, thực sự là dẫn người nhãn cầu. Sau đó đến đây cường giả càng ngày càng nhiều, khó đảm bảo có người sẽ không khám phá trong cái này sơ hở. Ô, không dối gạt chư vị, ta chính là vì cái kia tiên thiên linh bảo mà tới. Chư vị đạo hữu nói cái kia tiên thiên linh bảo tại 10 vạn dặm bên ngoài. Tổ sư nghe vậy mặt lộ vẻ thần quang, ý vị thâm trường nói, chính là. Thạch kiên trì nói, có thể ta vì sao lúc ấy khóa chặt tọa độ, cái kia bảo vật xuất thế ngay ở chỗ này. Tổ sư trong tay tiên thiên linh bảo lượng thiên xích không nhanh không chậm đánh lấy trong lòng bàn tay, tựa hồ đánh vào mấy người trong lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN